Người này có nước da màu trắng, mặc một bộ y phục màu vàng lấp lánh. Hắn cũng thở dài một cái rồi nói. Đại đế thượng cổ làm cho người ta không thể nhìn lên được. Ngay cả các đại thánh chủ cũng chỉ có thể vô lực cúi đầu, cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Tần Giao ngồi cách đó không xa, nghe vậy liền cười mà nói. Kim Vũ huynh, huynh đã quên rồi sao? Nhan công chúa của chúng ta chính là hậu nhân của yêu đế, chắc chắn có biết vài điều về đại đế. Người nam tử mặc quần áo màu vàng nở nụ cười ôn hòa, nâng chén với Tần Giao. Lúc này, những người khác ở chung quanh cũng bị đề tài này hấp dẫn, bắt đầu nghị luận. Trong buổi tối này, Bạch Vương mặc một bộ quần áo trắng như tuyết. Hắn ta mở miệng hỏi Nhan Như Ngọc. Công chúa Điện Hạ có thể nói vài chuyện xưa về đại đế có được không? Không biết lão nhân già đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Nhan Như Ngọc, người cũng như tên, nàng ta giống như một khối ôn ngọc thông linh, toàn thân toát lên phong thái vô song, hoàn mỹ không chút tì vết. Nàng ta khẽ mở đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh, trong suốt, lộ ra bên ngoài rồi nói. Sau khi trở thành đại đế, không còn người nào có thể nhìn thấu được cảnh giới của tổ tiên được nữa, cũng không thể phỏng đoán được. Dù là người thân cận nhất bên cạnh ngài, cũng không thể biết được rốt cuộc ngài mạnh mẽ đến mức nào. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả người thân cận bên cạnh còn không biết được thì nói chỉ đến người khác. Đại đế thượng cổ thật giống như một tấm bia to, mãi mãi không thể vượt qua được. Yêu đế chính là đại đế cuối cùng ở Đông Hoang, cũng là người trở thành đại đế gần đây được. Nhưng cho dù như thế, những người bây giờ còn không thể hiểu nổi, nên không cần nói đến mấy vị từ trước thời hoang cổ rồi. Người trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng kia tên là Kim Vũ. Hắn ta hỏi, rốt cuộc đại đế lúc còn trẻ mạnh mẽ đến mức nào? Tổ tiên đã qua đời được mấy chục vạn năm, vì quá xa xưa nên rất nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng như xưa nữa. Nhan Như Ngọc hơi suy tư một chút rồi nói, thiên tư ngài ngút trời, sau khi xuất thế xong đã đánh khắp thiên hạ không địch thủ, sau đó liền bế quan nhiều năm, bắt đầu khai sáng ra những thánh thuật vô thượng. Một người trẻ tuổi mặc áo màu xanh lục cách đó không xa, tên là Khổ Trúc, lại hỏi, ta nghe nói phàm những người đạt đến cảnh giới đại đế đều là những kỳ tài ngút trời, chỉ cần xem các bộ sách cổ một chút là có thể suy diễn được một chút thuật pháp, sau đó khai sáng ra bên ngoài. Không biết đây có phải là sự thật không? Nhan Như Ngọc khẽ mỉm cười, gật đầu nói, không sai, hơn phân nửa cổ kinh yêu tộc đã được đại đế khai sáng ra bằng cách này. Thật đáng tiếc, năm tháng vô thành, tất cả đã trở thành một dòng nước trôi đi, nước bọt chôn vùi mọi anh hùng. Có một yêu tộc đã hơi say, cảm thán nói một câu, dù nói thế nào đi nữa, Thành Điền đại đế đúng là một trong những người mạnh nhất từ cổ chí kim tới nay. Chỉ có 3 năm đã có thể sánh vai cùng những người kia. Một tu sĩ yêu tộc khác lại nói, bởi vì có rất nhiều vấn đề liên quan tới đại đế, nên mấy người ở chỗ này đều nghị luận rất sôi nổi. Cổ Trung tiếp tục hỏi, có không ít sách cổ từng nói rằng, cách đây mấy vạn năm, đại đế từng muốn xây nên một cổ thiên đình cho yêu tộc, không biết là thật hay giả. Kim Vũ cũng gật đầu nói, đúng đã có không ít tin đồn, ngay cả sách sử của nhân tộc cũng ghi lại chuyện này của yêu tộc ta. Đáng tiếc là không thể thành công, Nhan Như Ngọc lắc đầu cảm thán. Hắc Hoàng âm thầm nói, còn bà nó chứ, yêu đế này thật quá kinh khủng. Cổ thiên đình yêu tộc ư? Mặc dù Diệp Phàm đã từng nghe đến chuyện này chút ít, nhưng khi đích thân nghe người ta nói đến thì vẫn cảm thấy sợ hãi. Lần thịnh hội này kéo dài đến đêm khuya mới tàn. Đến lúc đó, đã có rất nhiều người hơi ngà ngà say. Ngay cả thiếu nữ yêu tộc tên Kim Yến kia cũng say mềm cả rồi, bắt đầu ra sân múa may. Có mấy yêu tộc uống rượu say, xong liền bở miệng, nó muốn ăn thịt chó mực. Hắc Hoàng đang say, nhưng khi nghe được liền đứng dậy, bộ dáng hùng hùng hổ hổ, rồi co đuôi chạy mất dạng. Ba người Bạch Phượng, Kim Vũ, Khổ Trúc cố tình tới gần Tần Giao một chút để đỡ đến người đẹp trong bụng, nhưng lại bị nàng cười duyên từ chối một cách khéo léo. Đồ Phi và nữ yêu tình kia quàng tay qua với nhau, cùng nhau đi tới trước Nhàn Như Ngọc và Thanh Y Tiểu Giao Vương rồi nói, hai vị xin cáo từ, ngày mai chúng ta đã đi rồi. Thật ra kế hoạch ban đầu là ngày mốt mới đi, nhưng Đồ Phi cũng cảm thấy Diệp Phàm càng ở lâu thì càng nguy hiểm, nên nhân lúc này nói lời từ biệt trước. Diệp Phàm bây giờ cũng chắp tay rồi nói, lần này đã gây phiền toái cho hai vị rồi. Cuối cùng, những người trẻ tuổi nhất ở lại, ăn uống đến một lúc nữa rồi mới đi hết. Trong bóng đêm, con suối thanh mát trong rừng tùng vẫn đang chảy róc rách, làm cho ngọn núi yên lặng có thêm vài phần sinh động. Đồ Phi vẫn chưa trở về, chắc chắn đang đi cùng với nữ yêu tinh kia, còn Hắc Hoàng không biết đã chạy tới nơi nào. Cung điện Diệp Phàm ở trên ngọn núi này rất an tĩnh. Người đột nhiên tới đây, lúc đi cũng rất bất ngờ, không phải đã làm chuyện gì không muốn người khác biết đấy chứ. Ngay lúc này, Tần Dao đong đưa thân thể thướt tha đi vào cung điện, trông nàng đã có vẻ say trính choáng. Dáng người của nàng ta nóng bỏng, giống như một con rắn xinh đẹp vậy. Vóc người thon dài, bờ mông đầy đặn tròn trịa, vòng eo nhỏ nhắn, cánh tay để nửa trần ra ngoài. Mái tóc tung bay theo gió, sóng mắt nhấp nháy liên tục. Tại sao người có thể nghĩ như vậy? Không hợp tình hợp lý chút nào. Nguyên nhân ta rời đi là do không ít người trong yêu tộc ngươi đang nhằm nhè nguyên căn vạn vật mẫu khí của ta. Thật ra trạng thái của Diệp Phàm lúc này không khác nàng ta là mấy, đã có chút say say. Người đang cố ý giấu giếm gì đó, nhất định là có vấn đề. Tần Dao như là một cành liễu đung đưa theo gió, thân thể mềm mại, toát lên vẻ phong tình vạn trùng. Nàng ta cười khẽ rồi nói. Công chúa suy đoán người đến đây là vì bảng bác, bây giờ lại muốn rời đi, chỉ sợ đã làm chuyện gì đó không tốt. Bây giờ nàng ta đã chạy tới Bất Lão Điện. Theo ta thấy, tiểu tử xấu xa nhà ngươi không chạy được đâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm tỏ ra hơi kinh hãi và ngạc nhiên. Cảm giác say say, choáng cái đã biến mất đi một nửa. Nhan Như Ngọc quả nhiên rất nhạy cảm. Nếu như không phải bảng bác vẫn còn ở trong Bất Lão Điện, thì lần này hắn đã gặp nguy. Nhưng hắn cũng chỉ hơi ngạc nhiên thôi, nhanh chóng bình thường lại như cũ. Hắn tin rằng bảng băng sẽ không để lộ sơ hở. Dù Nhan Như Ngọc có khôn khéo hơn nữa, nàng ta cũng không phát hiện được gì đâu. Người đẹp, người đang giam giữ ta sao? Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một chỗ là việc rất nguy hiểm đó. Diệp Phàm cười rồi nói, trong hơi thở còn có chút men say. Tần Dao nở nụ cười động lòng người, nói tiếp. Bây giờ người là phạm nhân, đừng ở đó đùa giỡn trều hòa gẹo huyệt. Nếu như người đã từng đi tới Bất Lão Điện thật, ta sợ rằng người khó giữ được tính mệnh đấy nha. Diệp Phàm khẽ giật mình, cũng may là không để lại sơ hở nào, nếu không sợ rằng lần này khó thoát thân. Tần mỹ nữ, vậy là người đang trông coi phạm nhân sao? Một người hấp dẫn như người, rất dễ làm ta phạm tội đấy. Sau khi thả lỏng tâm tình, Diệp Phàm lại nói tiếp, thờ ơ như không có việc gì xảy ra. Tiểu hài tử xấu xa thì biết cái gì chứ? Mặc dù ngươi là thánh thể hoàng cổ, đã đạt đến cảnh giới thứ hai bí cảnh đạo cung, nhưng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta được. Tần Dao bây giờ liếc hắn một cái rồi lại nói, nếu như ta chạy trốn, ngươi sẽ giết ta thật sao? Dĩ nhiên là phải giết rồi. Chúng ta là lão tình nhân, ngươi làm như vậy thật quá tuyệt tình. Diệp Phàm cười cười, lắc đầu rồi nói, ta không tin chuyện này đâu. Dáng người của Tần Dao uốn lượn theo những đường cong chết người. Quần áo mỏng manh bằng lụa càng tôn thêm vẻ đẹp ma quỷ của nàng, vô cùng hấp dẫn. Lúc này, nàng cười thật làm cho người ta mê hoặc, rõ ràng tỏ rõ phong thái điên đảo chúng sanh. Nàng ta nắm lấy gương mặt của Diệp Phàm rồi nói, nếu như người dám trốn thật, ta sẽ ra tay ngay. Nếu không tin, người có thể thử một chút xem sao. Tần đại mỹ nữ, nàng đang đùa giỡn ta. Nếu có vấn đề gì, nàng phải tự gánh lấy hậu quả đấy. Diệp Phàm vuốt ve bàn tay của nàng rồi nâng cằm ngọc của nàng lên. Tần Dao thở ra một hơi, liếm điếm đôi môi hồng nhuận, lại nói, người không được. Hơi thở ấm áp thổi qua bên tai của Diệp Phàm, nhất thời làm cho mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn cười trong men say rồi nói, ta không được, vậy thì người nào mới được? Tần Dao cười duyên, thân thể mềm mại áp sát tới hắn, một tay khoác lên đầu vai, một tay khác khẽ vẹ bậy lên ngực của hắn. Nàng cười trêu rồi nói, tiểu hài tử đúng là xấu xa, người còn quá nhỏ tuổi. Vừa nói xong, nàng lại véo mặt của Diệp Phàm một cái, cười rồi nói, già cũng rất trơn mềm, quả nhiên là một tiểu hài tử. Diệp Phàm không khách sáo chút nào, cũng véo mặt ngọc của Tần Dao một cái, rồi nói, mì nữ đang đùa với lửa đấy, ta là một nam nhân bình thường. Tần Dao khẽ thổi ra một hơi, trong đấy còn có chút mùi vị nồng nồng của rượu, cười ngọt ngào rồi nói, ta nói người còn nhỏ, thì người còn nhỏ, đừng có nhiều lời, mà ngươi cũng đừng mong chạy trốn khỏi tay của ta. Nếu như Bất Đạo Điện có vấn đề gì,